Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, chỉ số thông minh là đồ tốt. Vương đại đội làm công tác thói quen lôi Lệ Phong đi. Nói đi bảo Nguyên tập đoàn, lập tức đi ngay, Hòa Bình cũng ủng hộ hắn đi xem, thân là đại đội trưởng, Hòa Bình đối với chuyện này tương đối coi trọng. Tự nhiên cũng không thể cho phép đại hân hân loại này ngay hôn cũng còn không có kết tiểu cô nương. Đi chủ trì, 5 vạn khối không phải số lượng nhỏ. Hòa Bạch cần phải thận trọng không thể. Đang hòa đại đội nghĩ đến. Chuyện này tốt nhất người chủ trì tuyển trừ Vương Vi ra không còn có thể là ai khác. Hắn có tiền, tại loại chuyện này thượng, ánh mắt tự nhiên cũng muốn tài trí hơn người. Mặc dù nói. Nếu vạn nhất thua lỗ, Vương Vi cũng khó có thể đảm bảo đền bù. Nhưng chuyện này giao cho hắn đi làm. Trên tâm lý chính là tương đối bình yên. Cảm thấy so giao cho đại muội muội đi làm muốn đáng tin. Dù sao cấm độc đại đội người. Tại thời gian thượng cũng tương đối tự do. Cùng hình trinh đại đội đồng dạng. Chỉ cần không phải thượng đường cái đi giữ gìn trật tự. Cấm độc đại đội đồng chí bình thường cũng có thể không mặc đồng phục cảnh sát. Vương Phi ăn mặc thường phục, lái bảy thành mới Santana, thẳng đến Bảo Nguyên tập đoàn mà đi. Cứ việc hắn trong khoảng thời gian này xác thực không có như thế nào chú ý Bảo Nguyên tập đoàn tin. Tức, nhưng địa chỉ hắn căn bản không cần hỏi. Tại hắn trong đầu, Bảo Nguyên tập đoàn địa chỉ tương đương tinh tường. Đông thành buôn bán phố Tuyên Nhân đường cái này là cả biên thành phồn hoa nhất khu buôn bán. Chẳng những bây giờ là, tương lai cũng thế, cái này tính toán là một loại trường hợp đặc biệt, bởi vì tại giống nhau thành thị, theo thành thị cải tạo thăng cấp, mới khu buôn bán dùng tốc độ cực nhanh quật khởi, lão khu buôn bán bình thường đều sẽ xuống dốc. Tuyên Nhân đường cái bởi vì vị trí địa lý quá tốt, cho nên đi theo thành thị cùng một chỗ cải tạo thăng cấp. Thủy chung đều là biên thành phồn hoa nhất khu buôn bán. Mới khu buôn bán tuy nhiên đang không ngừng quật khởi, lại như thế nào cũng đoạt không đi Tuyên Nhân đường cái, lão đại, vị trí. Bảo Nguyên tập đoàn tự khai mở tại Tuyên Nhân đường cái. Như thế rất dễ lý giải. Thư Bảo Nguyên vốn là cái, làm đại sự. Hết thảy đều là dựa theo cao nhất quy cách đến làm. Tung tính toán tại thập niên 90, Tuyên Nhân đường cái cũng có thể nói là tấc đất tấc vàng. Hơn nữa cơ bản không có cái gì không mặt tiền cửa hiệu không offices. Văn phòng, chờ cho thuê, nhưng cái này ngăn không được Thư Bảo Nguyên thư tổng. Hắn trực tiếp đi đến tầng lộ tuyến. Thành phố trong vùng hai cấp lãnh đạo ào ào xuất mã vì thư tổng hối hả. Lại để cho tương quan đơn vị tận lớn nhất cố gắng vì Thư Bảo Nguyên cùng Bảo Nguyên tập đoàn cung. Cấp tiện lợi, loại này áp lực tương đương cường đại. Người bình thường là chịu không được. Hơn nữa, thư tổng cũng không lấy không người ta địa phương. Hắn trở ra lên giá tiền. Hơn nữa là giá tiền rất lớn. Người nào không biết Thư Tổng cùng Bảo Nguyên tập đoàn thực lực tại tỉnh thành đều là tiếng tăm. Lừng lẫy, điều này cũng làm cho mà thôi. Mấu chốt người ta Bảo Nguyên tập đoàn tổng bộ tại Hong Kong. Đó là khắp nơi trên đất hoàng kim địa phương. Có thể kém tiền của ngươi cho nên Bảo Nguyên tập đoàn tự lấy làm cho người vô cùng kinh ngạc tốc độ. Cơ hồ là nháy mắt gian, liền từ Tuyên Nhân đường cái xuất hiện. Nhưng mặc kệ Thư Tổng có nhiều tiền, cũng không quản thành phố trong vùng hai cấp lãnh đạo nhiều chịu hỗ trợ. Bảo Nguyên tập đoàn rốt cuộc cũng không thể khai mở tại Tuyên Nhân đường cái chính trên đường cái, mà là đang Tuyên Nhân đường cái bên cạnh hậu. Kỳ thật cái kia một khối địa phương đã muốn không thể xem như Tuyên Nhân đường cái rồi. Khác có tên, nhưng này có quan hệ gì ai đều không để ý. Dù sao vùng này tại biên thành người trong miệng đều là Tuyên Nhân đường cái. Thư tổng cũng không yêu cầu Bảo Nguyên tập đoàn nhất định phải khai mở tại chính trên đường cái. Cái kia địa tô quá mắc, hắn bảo Nguyên tập đoàn lại không mở điếm bán gì đó. Không cần phải khai mở tại loại này địa phương, hơi chút lệch một điểm, ngược lại có thể bảo trì nào đó cảm giác thần bí. Nhưng mà, từ bảo Nguyên tập đoàn, tuyên truyền, vừa phát ra đi. Vốn là lược có chút lạnh quải niệm hậu phố, đột nhiên tự trở nên phi thường náo nhiệt, chen chúc tới, người gửi tiền, cơ hồ muốn chèn phá đầu, ngay chính đại phố danh tiếng đều bị cướp đi rồi. Cho dù không đi tiết kiệm tiền người, chứng kiến loại này, rầm rộ, cũng nhịn không được nữa lách vào đi qua tham gia náo nhiệt. Có náo nhiệt không nhìn, đối với quốc người mà nói, quả thực là một tổn thất lớn. Ngay nhìn quen đại quen mặt Vương đại đội, đều bị cái này người ta tấp nập sức mạnh cho dọa sợ. Than bùn, biên thành người đây là có nhiều tiền không phải khoa trương. Bảo Nguyên tập đoàn đại sảnh, Vương đại đội lúc này thật đúng là lách vào không vào đi. Ba tầng trong ba tầng ngoài, hoàn toàn bị bao vây. Trong đó không ít người đều suy đoán cái túi mang theo bao. Gọi lấy đem hết toàn thân khí lực đi đến bên trong lách vào. Vương Vi chỉ có thể xa xa đem xe ngừng tốt, lại đi bộ vài trăm mét tới. Chứng kiến loại tình hình này, nhịn không được trao nổi lên lông mày. Quá rối loạn, dễ dàng gặp chuyện không may cố. Đảo cũng có người tại duy trì trật tự, còn không phải bảo Nguyên tập đoàn bảo an viên, mà là nghiêm túc cảnh sát. Vương Vi con mắt vung mạnh, tự thấy được nhiều cái người quen, đều là tuyên nhân đồn công an cảnh sát nhân dân, mang theo một đống phối hợp phòng ngự đội viên ở chỗ này. Đem hết toàn lực duy trì trật tự, tuyên nhân chỗ là nội thành lớn nhất đồn công an, cảnh sát nhân dân, phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên cộng lại, sợ không có 6-70 cá nhân, vượt qua xa xôi khu một cái tiểu huyện cục công an cảnh lực. Xem cái này tư thế, tuyên nhân chỗ tung tính toán không có xuất động toàn bộ cảnh lực, ít nhất cũng tới hơn phân nửa người. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nếu như bảo Nguyên tập đoàn khai mở tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong, trước mắt còn kiêm nhiệm lấy phó sở trưởng Vương đại đội, mặc kệ chính hắn vui không vui, cũng phải ăn mặc đồng phục cảnh sát. Ở chỗ này vì thư tổng chạm lớp duy trì trật tự, cứ việc có cái khác thời không trí nhớ, Vương đại đội cũng có lẽ hay là không có ngờ tới bảo Nguyên tập đoàn hội náo nhiệt đến trình độ như vậy. Tại cái khác thời không, Vương Vi đối với bảo Nguyên tập đoàn ấn tượng chủ muốn là tới từ ở các loại tư liệu. Chính hắn cùng bảo Nguyên tập đoàn tiếp xúc cũng không nhiều. Làm cho người xấu hổ chính là cái kia thời không vẫn còn Hồng Ngọc chỗ đương làm cơ sở tiểu cảnh sát Vương Vi, cũng vay mượn khắp nơi làm 2.000 đồng tiền quăng vào bảo Nguyên tập đoàn. Ngoại trừ tại 6 tháng cùng 1 năm về sau, phân biệt lấy 2 lần tiền lãi, tổng cộng 600 đồng tiền, còn lại hơn 1.000, đợi cho bảo Nguyên tập đoàn ầm ầm sụp đổ thời điểm, cũng chỉ có trong túi áo một trương tấm giấy lộn cùng trong đầu một vài theo. Vì chuyện này, Vương cảnh quan không sai biệt lắm ăn được nửa năm chay. Ngay thịt cũng không dám ăn nhiều. Cho nên vô luận cái nào thời không, Vương cảnh quan đều khó có khả năng đối với thư bảo Nguyên cùng bảo Nguyên tập đoàn có nửa điểm ấn tượng tốt. Vương Vi chậm rãi hướng bảo Nguyên tập đoàn bị vây cơ hồ là chật như nêm cối đại môn đi đến. Cùng lúc đó, bảo Nguyên tập đoàn 5 tầng thượng, có 2 người đang đứng tại văn phòng cửa sổ nhiều hứng thú mà chú ý phía dưới hết thảy. Chỗ này văn phòng trang trí tương đương xa hoa, văn phòng thân mình cũng đặc biệt rộng rãi thở mạnh, trong phòng còn lưu lại lấy dấu vết, cẩn thận người có thể nhìn ra được. Đây là 2 gian văn phòng đã thông thành 1 gian, phòng ở thân mình hơi có vẻ cổ xưa, cho nên tại lắp đặt thiết bị thượng hung ác rơi xuống một phen công phu. Tận lực đem tất cả cổ xưa dấu vết đều che lấp bắt đầu đứng dậy. Chợt nhìn, thật là có đại lão bản phái đoàn. ưỡn ngực lồi bụng đứng ở phía trước cửa sổ chính là cái kia ục ịch nam nhân. Ăn mặc biên thành hiếm thấy quần yếm, đỉnh đầu ở giữa trơn bóng, tiêu chuẩn địa trung hải kiểu tóc, chỉ cần bái kiến hắn một lần, ai cũng có thể liếc đem hắn nhận ra. Thư Bảo Nguyên, Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn lão bản, chủ tịch, thì ra là dưới mắt cái này điên cuồng tràng cảnh người chế tạo. Thư Tổng diễn xuất tương đương phong cách Tây, chẳng những ăn mặc áo sơ mi trắng đập vào nơ, trong tay còn bưng nửa chén huyết hồng rượu nho, thấy thế nào đều là tivi trong phim ảnh mới thấy qua cái chủng loại kia. Đại lão bản, mà bên cạnh hắn nị dính lấy nữ nhân kia, cũng là phái đoàn 10 phần, liếc thấy được đi ra, không phải con gái rượu, mà là bái kiến đại quen mặt, cái kia kiểu tóc, cái kia quần áo cách ăn mặc, cái kia tư thái, khắp nơi đều hiện ra nàng quý tộc khí tức. Nữ nhân này không tính tuổi còn rất trẻ, ước chừng là 30 mấy tuổi bộ dạng, bởi vì bảo dưỡng đắc tốt, cũng có thể số tuổi thật sự đã qua 40. Không hề giống mọi người trong tưởng tượng nữ thư ký như vậy, nị dính tại buồn bã thư lão bản trên người, mà là giống như Thư Bảo Nguyên, cũng bưng nửa chén rượu đỏ, nhẹ nhàng loạng choạng, ngẫu nhiên đưa đến bên miệng rúm một ngụm nhỏ. Trên thực tế, tại Bảo Nguyên trong tập đoàn bộ, nữ nhân này được tôn xưng là Từ Tổng. Chỉ có điều Từ Tổng hơi có vẻ da tay ngăm đen cùng tiêu chí tính mũi to đầu. Thật sự có chút phá hư hình tượng. Hai vị này, Vương Vi tại Hàn Anh gọi hắn đi tham gia chính là cái kia tụ hội thượng đều gặp. Giờ này khắc này, hai người tâm tình đều rất sung sướng. Nhìn qua dưới lầu chen chúc, không chịu nổi đám người cùng với không ít nhân thủ chung dơ lên cao. Thành chói trăm nguyên tiền giá trị lớn. Muốn không tâm tình sung sướng đều không được. Chỉ số thông minh thật sự là đồ tốt. Đáng tiếc những người này đều không có. Ai, A Nguyên, có phải là nhiều hơn nữa chiêu gọi mấy cái bảo an? Ngày mai phải tăng số người duy trì trật tự mới được. Bằng không thì, nếu phát sinh cái gì dẫm đạp sự cố sẽ không tốt. Nhìn một hồi, Từ Tổng luôn luôn điểm lo lắng nói. Cái kia có quan hệ gì? Dẫm bị thương cũng không cần chúng ta quản. Thư Bảo Nguyên hoàn toàn không thèm để ý. Thiệt thòi người này nguyên quán có lẽ hay là biên thành. Đối với quê hương của mình, hắn là không có nửa phần hảo cảm. Quản phải không dùng chúng ta quản. Nhưng ảnh hưởng không tốt chứ sao? Nếu bị thương người, thậm chí chết, rồi người, làm không tốt tựu ảnh hưởng tiết kiệm tiền tốc độ. Hay là muốn chú ý xuống? Từ Tổng rất tỉnh táo nói. Có vẻ ý nghĩ thập phần rõ ràng. Thư Bảo Nguyên tựu nở nụ cười. Nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá không cần chúng ta dùng tiền. Chúng ta chỉ cần cho Văn thị trưởng gọi điện thoại. Nói chàng diện quá náo nhiệt, đến tiết kiệm tiền người quá nhiều, trật tự giữ gìn không được, hắn sẽ phái càng nhiều là cảnh sát tới giúp đỡ chúng ta làm việc. Có thể hoa tiền của người khác, cũng không cần phải chính mình rút. Thư Bảo Nguyên cười đến rất vui vẻ, Từ Tổng trừng hắn liếc, cười lắc đầu, ngươi nha, coi như là trời sinh gian thương, người không tiền bất nghĩa thì không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không béo. Thư Bảo Nguyên rung đùi đắc ý nói. Đắc ý chi tình giật vô ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Từ Tổng cười nói. Chiếu cái tốc độ này. Xem ra không cần một năm. Nhiều nhất nửa năm chúng ta có thể đi. Đi, tại sao phải đi? Thư Bảo Nguyên kinh ngạc nhìn xem. Nàng, tựa hồ rất không hiểu. Đã người nơi này ý nghĩ đơn giản như vậy, đối ngoại bên cạnh thế giới như vậy không biết, ngay bọn hắn quan viên đều ngốc núc ních, chúng ta tại sao phải sớm như vậy rời đi, nhưng đó là chúng ta đã sớm kế hoạch tốt. Kế hoạch, có thể xưa, Thư Bảo Nguyên vung tay lên, quả quyết nói ra, chỉ cần có thể làm đến tiền, cái gì kế hoạch đều là có thể xưa, điểm này. Từ Tổng cũng không phản bác, ai đặc biệt sao hội ngại nhiều tiền? Thư Bảo Nguyên nói đúng. Người nơi này như vậy ngu xuẩn, ngay quan viên đều rất ngu, một điểm kiến thức đều không có. Quả thực chính là tốt nhất lừa dối đối tượng. Vì cái gì không làm một ít tiền? Đang lúc hai người vui cười lấy nhìn xem một đám đại dê béo tự động đưa tới cửa đến, phía dưới chợt bộc phát ra một hồi tiếng động lớn náo. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.